Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 511, C511, 20 thị huyết thử đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong không gian thử nghiệm đã 10 ngày trôi qua, bên ngoài không gian thử nghiệm đã trôi qua hơn 3 ngày và Côn Lạc đã lao lên cửa ải thứ 81 rồi. Ở của ải thứ 81, có 20 con chuột khát máu cấp 9 của cấp tinh vực. Thực lực của Côn Lạc này thật sự rất mạnh. Cho tới bây giờ cũng chỉ dùng pháp tắc hệ kim, không biết đối thủ 10 cửa ải cấp 9 cấp tinh vực có thể khiến cậu ta bộc phát không? Nhiều cường giả theo dõi video thảo luận, cửa ải thứ 81, Côn Lạc đã vượt qua. Cửa ải thứ 82, Côn Lạc đã vượt qua. Lúc này, ngoài ngàn cường giả cấp lĩnh chủ trên cự linh tinh, trong vũ trụ còn có vô số cường giả của 6 đại thế lực nhân loại cũng đang theo dõi video của anh ta. Nhưng những đối thủ các tộc cấp 9 cấp tinh vực này cũng không thể chống lại sự tiến bộ của Côn Lạc. Thời gian trôi qua, 2 ngày sau, bóng dáng của Côn Lạc đã xuất hiện ở cửa ải thứ 90. Có hàng nghìn sinh mệnh thảo mộc cấp 9 cấp tinh vực. Tộc thảo mộc là một chủng tộc cực kỳ thần kỳ. Hầu hết mỗi tộc thảo mộc thức tỉnh đều là con cưng của pháp tắc hệ mộc. So với các dân tộc khác, lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc của họ chỉ đơn giản như ăn, uống. Lúc này trong không gian thử nghiệm, Côn Lạc khẽ cau mày nhìn ngàn sinh mệnh thảo mộc trước mặt, những sinh mệnh thảo mộc này đều là sinh mệnh thảo mộc đặc biệt trong vũ trụ có trí thông minh. Nhìn thấy Côn Lạc, những sinh mệnh thảo mộc này hiện lên trong mắt sự căm ghét, và khi chúng vẫy tay, toàn bộ không gian được bao phủ bởi những rễ cây khổng lồ, cây cỏ. Những rễ cây và cây cỏ này đầy gai nhọn, chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể tách thân thể của cường giả cấp 9 cấp tinh vực ra. Đáng sợ vô cùng, thực lực tổng hợp của 1000 cây cỏ này thậm chí có thể sánh ngang với cường giả cấp 1 cấp tinh chủ. Côn Lạc lao vào nó mà không hề sợ hãi, chiến đấu với sinh mệnh thảo mộc cấp 9 cấp tinh vực. Không hay rồi, Côn Lạc bị thương. Đột nhiên, một cường giả cấp lĩnh chủ kêu lên. Trong không gian thử nghiệm, trên cánh tay của Côn Lạc có một vết thương rất lớn do một chiếc lá cắt ra. Nếu không kịp thời né tránh, toàn bộ cánh tay phải của anh ta sẽ bị cắt ra. Hừ, cuối cùng của ải thứ 90 có thể khiến cho pháp tắc hệ kim của mình bùng phát hoàn toàn. Côn Lạc không quan tâm đờ ến vết thương của mình, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Anh ta đứng trên không trung, thanh trường kiếm trong tay bắt đầu liên tục động đậy, sau đó, 1000 đạo kiếm quang màu vàng xuất hiện, sau đó tiếp tục xoay tròn và lưu chuyển trong không gian. Chỉ còn lại Côn Lạc đứng trong không gian, trước đó, anh ta đã phun ra nhiều nhất là 500 kiếm quang màu vàng. Sau khi hàng nghìn sinh mệnh thảo mộc chết sạch, một cánh cổng màu trắng hiện ra trước mắt Côn Lạc. Côn Lạc ngồi xuống trước, sau đó nuốt một quả quý. Sau khi chấn thương hoàn toàn bình phục, anh ta không chút do dự bước vào cánh cổng màu trắng. Côn Lạc đã vượt qua của ải thứ 90 và đến của ải thứ 91. Côn Lạc bộc phát ra hoàn toàn pháp tắc hệ kim khiến cho mọi người đều cảm thấy choáng váng. Trời ơi, pháp tắc hệ kim của Côn Lạc vậy mà đã đạt đến trình độ này rồi. Chỉ cần dựa vào pháp tắc hệ kim đã có thể giết được 1000 sinh mệnh thảo mộc bậc 9 cấp tinh vực. Thực lực như vậy một khi đột phá cấp tân tinh, tiến đến cấp tinh vực, chẳng phải chỉ cần dựa vào pháp tắc hệ kim là có thể giết được cường giả cấp tinh chủ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết Côn Lạc có thể thông qua được cửa ải thứ 91 hay không? Đó là 20 thị huyết thử bậc 1 cấp tinh chủ, phía trên cự linh tinh. Quần chúng đang thảo luận ầm ĩ, quan sát video của Côn Lạc. Cũng ngay lúc này, cao tầng của 6 thế lực lớn công ty lỗ sâu ảo đều chú ý đến Côn Lạc. Tốc độ qua cửa của Côn Lạc rất nhanh, người thứ 2 sau Côn Lạc vẫn đang còn ở cửa thứ 80. Mà Côn Lạc ở cửa ải thứ 91 đã bị thương, bây giờ nếu ở cửa ải thứ 91 anh ta không bộc phát toàn bộ thực lực thì sẽ rất khó để thông qua. Cửa ải thứ 91 so với 90 cửa ải trước đó còn gian nan hơn rất nhiều. Bóng dáng Côn Lạc xuất hiện, nhìn 20 thị huyết thử bậc 1 cấp tinh chủ trước mắt, khuôn mặt lạnh lùng, một dao động kỳ dị lấy anh ta làm trung tâm, bao phủ một mảng lớn không gian của cửa ải thứ 91. Hú, những thị huyết thử phẫn nộ gào thét, lao về phía Côn Lạc, nhưng Côn Lạc đột nhiên lại biến mất không thấy bóng dáng đâu. Côn Lạc xuất hiện ở một vị trí khác. Rút kiếm đâm, 20 kiếm mang màu vàng xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, sau đó bỗng nhiên lại xuất hiện ở phần bụng của 20 thị huyết thử, băm nát hoàn toàn cơ thể của chúng. 20 thị huyết thử đã chết. Đây là pháp tắc không gian. Phía trên cự linh tinh, cường giả cấp lĩnh chủ sợ hãi thán phục. Mà pháp tắc không gian của Côn Lạc thậm chí không hề yếu kém hơn so với pháp tắc hệ kim. Côn Lạc, khi nãy vừa biến mất liền ẩn mình trong lĩnh vực không gian. Pháp tắc thời gian có lĩnh vực thời gian, mà pháp tắc không gian cũng có lĩnh vực không gian. Những người lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trong lĩnh vực của mình, với lĩnh ngộ sâu sắc của bản thân, có thể ẩn núp hoàn toàn trong lĩnh vực không gian. Hơn nữa thân ảnh, công kích của bản thân cũng có thể đến được bất kỳ vị trí nào trong không gian này. Vô cùng cường đại, cách chương.